Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 240, tàn sát hầu như không còn. Titan chân thần, một thương này tới quá mức đột ngột. Đột ngột tất cả mọi người không phản ứng lại. Chờ phục hồi tinh thần lại lúc, Bạo Phong Titan bán thần dĩ nhiên mất mạng, hướng xuống đất ném tới. Y Nặc Khắc trưởng lão, còn lại Titan bán thần muốn rách cả mí mắt, gấp giọng gào lên đau đớn. Vừa còn rất tốt địa Y Nặc Khắc trưởng lão, cứ như vậy chết rồi. Cao quý, buồn cười, ở tử vong trước mặt, không có người nào so với ai khác càng cao quý. Mông Lôi nhấc theo thí thần thương, mũi thương tí tách chảy xuống máu tươi. Không thể bởi vì ai càng cao quý là có thể bất tử hoặc chết khác với tất cả mọi người. Ngươi là ma quỷ. Titan bán thần chúng căm tức Mông Lôi, sự thù hận ngập trời. Nếu như ánh mắt có thể giết người, bọn họ sớm đã đem Mông Lôi chém thành muôn mảnh, ngàn đao bầm thây. Nên các ngươi, Mông Lôi vung một cái thí thần thương trên máu tươi, lạnh nhạt nói, đây là một cái cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ nhưng là vĩnh viễn bỏ lỡ. Lần này, còn dư lại Titan bán thần chúng tất cả đều trầm mặc, hoàn toàn không có trước cứng rắn, chỉ còn dư lại vô tận phẫn nộ, khuất nhục cùng với không cam lòng. Làm sao? Đều câm. Mông Lôi quét mắt qua một cái, ánh sáng lạnh lẽo phun ra. Ngươi như vậy tàn sát ta Titan bán thần, sẽ không sợ Titan cự linh thần hạ xuống thần phạt sao? Một tên lôi đình Titan trợn mắt nhìn, vừa nghe lời này, còn lại Titan bán thần hai mắt sáng ngời, như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng như thế, dồn dập gầm hét lên. Đối mặt so với ma quỷ càng tàn nhẫn Mông Lôi, bọn họ không có bất kỳ sức phản kháng. Duy nhất có thể dựa vào chỉ còn dư lại cự linh thần. Hy vọng cự linh thần tên tuổi có thể làm cho khiếp sợ Mông Lôi, để hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Không hề giết chóc, Titan cự linh thần, thật không tiện, ta so với các ngươi càng hiểu rõ Titan cự linh thần. Mông Lôi nở nụ cười, quả thật, hắn xác thực cực kỳ mạnh mẽ, sánh ngang đỉnh cao trung vị thần linh. Thế nhưng rất đáng tiếc, tại đây thiên khung đại lục, hắn đối với ta không có bất cứ uy hiếp gì. Các ngươi biết tại sao không? Titan bán thần chúng trầm mặc, bởi vì Titan cự linh thần không tu pháp tắc, chỉ tu thần thể, cho dù hạ xuống thần lực hình chiếu, căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến đấu lực. Mông Lôi lắc đầu cười khẽ. Chân thần đích thực thân không cách nào giáng lâm thiên khung đại lục, chỉ có thể hạ xuống thần lực hình chiếu. Một mực thần lực hình chiếu chỉ có thể phát huy ra bán thần sức chiến đấu. Cụ thể có thể phát huy bao nhiêu, liền thử thách chân thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Pháp tắc lĩnh ngộ càng mạnh, thần lực hình chiếu phát huy ra chiến đấu lực càng khủng bố hơn. Pháp tắc lĩnh ngộ càng yếu, thần lực hình chiếu phát huy ra chiến đấu lực lại càng kém. Trên lý thuyết, chỉ có đại viên mãn thần lực hình chiếu mới có thể phát huy ra bán thần cực hạn sức chiến đấu. Phổ thông thượng vị thần, trung vị thần thần lực hình chiếu thì càng yếu đi. Cũng bởi vậy, thiên khung đại lục mới có thể trải qua 5 cái thời đại, gặp phải dung chuyển, các đường bán thần thừa cơ quật khởi, dồn dập tranh cướp tín ngưỡng. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần trốn ở thiên khung đại lục bên trong, chân thần mượn bọn họ không có cách nào. Thú thần, long thần chính là chỗ này sao quật khởi. Nghe được Mông Lôi, Titan bán thần chúng vừa sợ vừa vội. Cả kinh là Mông Lôi lại đối với Titan cự linh thần nhược trị trường. Nhanh chóng là cự linh thần tên tuổi dọa không được Mông Lôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đừng chỉ vào Titan cự linh thần sẽ đến cứu các ngươi. Các ngươi nhất định phải thất vọng. Mông Lôi khẽ lắc đầu. Hay là, hắn vào lúc này đang nhìn kỹ lấy nơi này. Ngoặc kép, Mông Lôi đoán không lầm. Trên vòm trời đại lục ở ngoài một chỗ ẩn nấp bên trong không gian, tiềm tàng một tòa rộng lớn thần quốc, thần uy cuồn cuộn, thần lực phun trào, các loại ngâm sướng cầu xin thần Phật phù hộ tiếng liên miên không dứt. Như phản âm, ở một tòa cao to xa hoa bên trong thần điện, ngồi một tên cao tới vạn trượng khôi ngô bóng người. Bắp thịt của hắn so với nham thạch còn cứng rắn. Đầu của hắn so với ngọn núi cũng phải lớn hơn. Tóc của hắn dường như che trời đại thụ. Hắn thở ra khí thể nhanh như lôi đình. Hắn chính là Titan đế quốc ngàn tỷ con dân tín ngưỡng thần linh Titan cự linh thần. Thấp kém phàm nhân, Titan cự linh thần rất phẫn nộ, thậm chí nộ hỏa xung thiên. Hắn không ngờ tới, một thấp kém đê tiện phàm nhân lại dám khiêu khích sự thống trị của hắn. Người đến, Titan cự linh thần nổi giận gầm lên một tiếng. Gặp vĩ đại Titan cự linh thần. Hai tên cầm trong tay màu vàng trường mâu, trên người mặc giáp vàng khôi ngô bóng người xuất hiện tại trong điện. Chuyện triệu hách lạp tư, Titan cự linh thần quát lên, là vĩ đại cự linh thần. Không lâu lắm, một tên bao phủ ở áo bào đen bên trong thân ảnh gầy nhỏ đi tới thần điện. Quỳ lại nói, gặp vĩ đại cự linh thần. Hách lạp tư, ta ra lệnh ngươi giáng lâm thiên khung đại lục, xóa bỏ một thấp kém phàm nhân. Titan cự linh thần lạnh lùng nói, ngươi là thiên khung đại lục bản thổ sinh linh, lại thành thần không đủ vạn năm. Thiên khung đại lục vị diện ý chí tạm thời sẽ không bài xích ngươi. Thật là thân giáng lâm. Ý của ngài chí chính là phương hướng của ta. Thân ảnh gầy nhỏ khom người lĩnh mệnh. Nhìn hách lạp tư rời đi bóng lưng. Titan cự linh thần âm thanh lạnh lẽo. Thấp kém phàm nhân. Ngươi sẽ vì sự ngu xuẩn của mình cùng vô tri trả giá đánh đổi nặng nề. Ngoặc kép. Hiện tại. Nói cho ta biết các ngươi lựa chọn. Mông Lôi đã có chút không nhịn được. Các hạ, coi là thật muốn chém tận giết tuyệt. Hải Dương Titan bán thần không cam lòng gầm nhẹ. Một lần cuối cùng, chết hay là thần phục? Mông Lôi ánh mắt dần lạnh, lạnh lùng hỏi. Titan bán thần lại trầm mặc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mông Lôi thấy thế, hừ lạnh một tiếng. Chẳng muốn lại nói nửa câu phí lời. Lạnh lùng hạ sát thủ. Xì xì, xì xì, xì xì, thuấn phát động. Xuất quỷ nhập thần. Thần thương sắc bén. Không gì không xuyên thủng. Chớp mắt sau khi. Titan bán thần như rơi tinh thần. Cái này tiếp theo cái kia đập về phía mặt đất. Tha mạng. Ta đồng ý thần phục. Thần phục. Ta thần phục. Chậm. Còn dư lại Titan bán thần kinh hãi đến biến sắc, liên tục xin tha, nhưng mà Mông Lôi không có cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Thí thần thương liên tiếp đâm ra, chung kết tính mạng của bọn họ. Oanh, oanh, oanh, mười mấy bộ xác chết từ trên trời giáng xuống. Đập xuống với trên đỉnh núi, phát sinh hùng vĩ tiếng nổ vang. Trong lúc nhất thời, chỉ có Mông Lôi một người đứng ngạo nghễ hư không, cầm trong tay thần thương, giống như thần ma, chết rồi, chết hết, lão tổ chúng chết hết. Người sống sót chúng ngơ ngác nhìn Mông Lôi, cả người phát lạnh, khắp cả người phát lạnh. Một người, một súng, giết hết 16 vị bán thần. Đây là người sao? Ác ma, hắn chính là ác ma. Xong, toàn bộ xong. Lôi đình Titan hoàng hồn bay phách lạc, phảng phất thân thể được vét sạch. Hắn biết, Titan đế quốc xong, bán thần lão tổ triệt để chết hết. Titan đế quốc lại không vươn mình ngày. Chủ nhân, thực sự là quá mạnh mẽ. Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á nhìn giữa bầu trời bóng người. Bên trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn động cùng sùng bái. Thời khắc này, các nàng đột nhiên cảm giác thấy, thần phục với Mông Lôi cũng không phải là chuyện xấu. Đi theo cường giả như vậy, há lại là bọn họ trốn ở địa hạ thế giới có thể so với. Ha rớt, nhìn thấy không? Những kia lão không ngớt chết hết. Ngày hôm nay còn có ai có thể cứu ngươi? Bà bố lỗ tư cười ha ha, đè lại ha rớt một trận điên cuồng đánh tơi bời. Hắn nguyên bản liền chiếm được tiên cơ. Hơn nữa ha rớt tận mắt nhìn Titan bán thần bị giết thảm trạng. Đã sớm tâm thần chấn động mạnh, hoang mang lo sợ, không phải ba bố lỗ tư đối thủ. Vài lần va chạm hạ xuống, ba bố lỗ tư càng đánh càng mạnh, ha rớt nhưng là bị thương nặng, hoàn toàn bị ba bố lỗ tư đè xuống đất ma sát. Ha rớt, chết đi cho ta, ba bố lỗ tư giống như điên cuồng đập loạn, ha rớt thương thế trên người càng ngày càng nặng. Cuối cùng ngã xuống đất không nổi, nhưng mà ba bố lỗ tư vẫn không có buông tha hắn. Kết quả cuối cùng chính là, trên đất lại thêm một bãi bùn nhão. Hổn hển, ba bố lỗ tư cưỡi ở bùn nhão ha rớt trên người. Từng ngụm thở hổn hển, nhiều năm khuất nhục cùng cừu hận vào đúng lúc này được thả. Cái này chiều cao có tới hơn 500 trượng đại gia hỏa. Dĩ nhiên như đứa bé như thế gào khóc lên. Nhã Tư Lệ, người yêu của ta, 18.459 năm, ta rốt cục báo thù cho ngươi. Ô ô ô, vù vù gió lạnh lất phất núi. Phát sinh từng trận trầm thấp gào thét, cự linh phong đỉnh an tĩnh đáng sợ. Chỉ có ba bố lỗ tư tiếng khóc vang vọng đỉnh núi. Mông lôi không có quấy dày ba bố lỗ tư. Tùy ý hắn phát tiết trong lòng phẫn uất cùng thống khổ. Ngược lại bay đến Titan cự linh thần trước tượng thần. Nồng như vậy úc tín ngưỡng chi lực. Nếu như toàn bộ hấp thu, mông lôi liếm môi một cái. Trong mắt lóe ra một vệt nóng rực. Tín ngưỡng chi lực là đồ tốt. Cường hóa thần hồn, luyện hóa thần lực. Có thể nói thập toàn đại bổ hoàn. Duy nhất phiền phức là... Mông lôi đến nay không có chút đốt thần hỏa, thiếu hụt đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thành thần lực công cụ. Luyện hóa tín ngưỡng chi lực hiệu suất khẳng định phi thường thấp. Không có thần hỏa, những này tín ngưỡng chi lực cũng chỉ có thể dùng để cường hóa thần hồn. Mông lôi thả ra thần niệm, bao vây lấy thần tượng, bắt đầu hấp thu tín ngưỡng chi lực. Trong lúc nhất thời, mông lôi cảm giác thần hồn nơi sâu xa truyền đến cảm giác rất thoải mái. Liên quan cả người đều đặc biệt thư thích, lại như tắm suối nước nóng tựa như. Tiểu tử, rất thoải mái chứ, đa đa lạp thanh âm của xuất hiện tại trong đầu. Ừ, rất thoải mái là được rồi. Đây chính là tín ngưỡng chi lực kỳ diệu chỗ. Đa đa lạp ha ha cười nói, vì lẽ đó. Cố lên cướp giật tín ngưỡng đi. Tín đồ càng nhiều, người càng có thể cảm nhận được tín ngưỡng chi lực thật là tốt nơi. Ta biết, mông lôi lạnh nhạt nói. Đúng rồi, hấp thu xong tín ngưỡng chi lực. Khi đến thời gian chi tháp một chuyến, người cái kia nữ nhi bảo bối lại không đồ ăn. Đi vào cho nàng làm điểm đồ ăn. Đa Đa Lạp nhắc nhở. Nhiều như vậy ác ma toàn bộ ăn sạch. Mông lôi có chút mộng, hắn nhưng là gọi về mấy vạn con ác ma độn ở 96 tầng. Mấy vạn con A, này cũng không phải con số nhỏ. Toàn bộ ăn sạch, phí lời, Đa Đa Lạp nguyết nguyết, nàng nhưng là bán thần cấp đọa lạc thiên sứ. Có thể ăn đây, người những kia ác ma đều là chút hàng cấp thấp. Không đỉnh no, không đỉnh no, mông lôi có chút không nói gì. Nhanh lên một chút, đừng làm cho bọn nàng. Nàng chờ cuống lên, Đa Đa Lạp thúc giục. Biết rồi, mông lôi đáp một tiếng. Tiếp theo sau đó hấp thu tín ngưỡng chi lực. Na Cát Nhã cùng Tắc Tây Á mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Cũng không người dám quấy rối mông lôi. Tín ngưỡng chi lực tuy tốt, nhưng các nàng cũng không lá gan cùng chủ nhân cướp thực. Nửa giờ sau, mông lôi mới đưa thần tượng bên trong tín ngưỡng chi lực thu sạch vào ý thức hài. Để cho chậm rãi tẩm bổ thần hồn. cường hóa thần hồn. Thần hồn được tín ngưỡng chi lực gói hàng cảm giác thật sự tốt. Mông Lôi có chút say sưa. Không trách có người nói tín ngưỡng chi lực lại như ma túy. Một khi dính lên sẽ thấy cũng không thể rời bỏ. Cổ nhân không lấn được ta a. Mông Lôi cười lắc đầu một cái. Tiện tay đem lôi đình Titan Hoàng vồ tới. Titan Hoàng, tiếp tục chúng ta trước đề tài. Đại nhân xin cứ việc phân phó. Bổn, vốn, ta nhất định toàn lực thỏa mãn. Lôi đình Titan Hoàng trực tiếp sợ vãi tè rồi. Hoàng giả uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Nghe nói các ngươi Titan đế quốc kho báu tập hợp thiên hạ kỳ chân. Ta rất muốn đi vào đi dạo. Không biết bệ hạ có thể không thỏa mãn ta đây. Mông Lôi nói, thỏa mãn, nhất định thỏa mãn. Lôi đình Titan Hoàng vội vã vã gật đầu. Chỉ lo đáp ứng chậm. Được Mông Lôi một cái tát đập chết. Đại nhân muốn nhìn bất cứ lúc nào có thể xem. Rất tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?